Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 99, nhân quỷ thư phần 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm giữa Lôi Nguyệt Nhược và Tô Cừu thực ra lại giản đơn. Chỉ là tiểu thư nhà giàu đem lòng yêu mến một thư sinh nghèo có tài. Song thân nhà họ Lôi vốn không phải hạng thế lực, chỉ cần Tô Cừu có thể cho Lôi Nguyệt Nhược một cuộc sống ấm êm. Có công danh hay không cũng chẳng phải chuyện đáng bận tâm. Tô Cửu mãi chưa cưới Lôi Nguyệt Nhược. Cũng chính vì lẽ đó, công danh tuy dễ, nhưng trốn triều đình sóng ngầm cuồn cuộn. Hắn vốn khinh thường cầu cạnh. Trong mắt hắn, khó nhất vẫn là tiền tài. Dẫu có đỗ tú tài, vào kinh cũng cần một khoản lớn. Chưa kể còn phải bôi trơn khắp nơi trốn trong triều. Chính vì vậy, Tô Cừu không cao chẳng thấp, mang một thân tài học mà không nơi thi triển, cuối cùng bị giam hãm đến chết trong lao ngục. Lôi Nguyệt Nhược, mấy ngày trước khi hay tin Tô Cừu chết, đã đóng cửa phòng mình mấy hôm không bước ra. Vừa hay lúc đó vô sự trai khai trương, chẳng rõ duyên cớ gì lại hấp dẫn được nàng. Tiểu thư khóc lóc suốt trong phủ Lôi mới chịu bước chân ra khỏi phủ. Ra ngoài giải sầu. Trong sổ sinh tử của Tô Cừu đại khái ghi lại từ khi hắn quen biết, hiểu rõ, rồi yêu thương Lôi Nguyệt Nhược. Khương Thanh Tố tuy cảm thương Lôi Nguyệt Nhược, nhưng lại chẳng thương hại Tô Cừu. Chết oan thì đáng thương, nhưng chết rồi còn lưu luyến dương gian, thậm chí sinh lòng tà niệm hại người thì quả là đáng giận. Khương Thanh Tố vốn định ra ngoài mua bánh hoa quế, lại vòng về. Tiễn mắt Lôi Nguyệt Nhược lên lầu tìm sách, nàng phe phẩy quạt quay về, vừa vào trà lâu đã thấy Đơn Tà đang cúi đầu xem sổ sinh tử của Tô Cừu. Khương Thanh Tố bước tới ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Đơn Tà không động đậy, tay giữ sổ sinh tử, trang sách tự lật. Khương Thanh Tố dùng quạt gõ nhẹ lên bàn. Đơn Tà lúc này mới liếc mắt nhìn nàng, hỏi: bánh hoa quế mua về rồi sao? Ta dường như gặp tiểu thư nhà họ Lôi ở dưới lầu. Khương Thanh Tố nói. Đơn Tà hỏi, quả nhiên nàng chẳng thể ngồi yên được, phải không? Khương Thanh Tố chống cằm, làm ra vẻ uất ức, ta đâu có xen vào, chỉ là muốn giúp đỡ. Đơn Tà khẽ thở dài, lắc đầu, chẳng có gì đáng xem cả, ta đi cùng nàng mua bánh hoa quế. Sổ sinh tử giao cho Thẩm Trường Thích mang về âm ti. Những điều cần xem đã xem rồi. Có điều trước lúc Thẩm Trường Thích rời đi, Khương Thanh Tố nói một câu, mang theo cả của Lôi Nguyệt Nhược lên xem thử, biết đâu từ nàng ta lại tìm được manh mối. Thẩm Trường Thích liếc nhìn Đơn Tà đã xuống lầu, lời họ nói hẳn Vô Thường đại nhân đều nghe thấy, nhưng chẳng ngăn cản. Xem ra cũng dung túng Khương Thanh Tố không ít. Khương Thanh Tố và Đơn Tà bề ngoài như một đôi phu thê, e rằng do ở cùng quá lâu, ngay từ đầu đã giả làm vợ chồng, nên cử chỉ ngày càng tự nhiên. Huống hồ hai người vốn có tình ý, giả làm vợ chồng lại chẳng hề gượng gạo. Ra khỏi vô sự trai, Khương Thanh Tố khoác tay Đơn Tà, nói: ta đâu có ý quấy rầy chàng phá án. Nếu thấy ta phiền phức, vậy hãy để ta đến Liễu Thành mua hồ lô đường ăn là được. Giọng nàng nói có phần dỗi hơn. Đơn Tà dĩ nhiên không để bụng, chỉ hơi nhớn mày, đáp: nàng quá thông minh, nhưng lắm lúc thông minh lại thành dở. Ta khuyên nàng đến Liễu Thành cũng là để bảo vệ ta. Khương Thanh Tố nói trước lời hắn, mỉm cười: nếu ta thấy nguy hiểm, chỉ cần đốt một tấm quỷ phù gửi xuống âm ti, nơi đó không ai có thể hại được ta. Đơn Tà im lặng không nói. Khương Thanh Tố tiếp lời, chàng đã chịu cùng ta ra ngoài mua bánh, xem ra cũng đã có hướng điều tra. Đơn Tà nhẹ giọng ừ một tiếng. Tô Cừu không chết tại Vân Tiên Thành, nếu hắn muốn giết người, kẻ đầu tiên phải giết hẳn là kẻ hại chết hắn. Chẳng cần giết một kẻ ác chẳng mấy ân oán. Việc hắn bỏ qua kẻ thù ở Dự Thành, trở về Vân Tiên Thành chỉ có một nguyên do. vì lôi nguyệt nhược. Khương Thanh Tố ngước mắt nhìn hắn, đơn tà gật đầu, nhân gian vốn nhiều kẻ si tình, quay lại Vân Tiên Thành, tất không ngoài dính líu đến lôi nguyệt nhược. Nếu hắn muốn lộ mặt, người đầu tiên biết chắc chắn sẽ là nàng ta. Chỉ cần theo sát nàng, tất sẽ tìm ra Tô Cừu. Nếu hồn ma muốn ẩn thân sau khi chết, có trăm ngàn cách né tránh tay mắt của Thập Phương Điện. Những lúc như vậy, Thập Phương Điện mới phải ra tay tìm kiếm. Có hồn ma còn dễ truy dấu, chẳng qua là luyến tiếc phú quý nhân gian. Hoặc nam nữ si tình chẳng nỡ âm dương cách biệt. Ngoài việc bị người dương làm phép ép lưu luyến trần thế, thì chính là quỷ nơi âm giới quay lại bên người sống bầu bạn. Như Tô Cừu thế này, chẳng biết học được pháp thuật giết người từ đâu, còn có thể giấu thân phận khỏi âm dương sách. Loại này vừa hiếm lại khó xử lý. Khương Thanh Tố nói, hiện tại Lôi Nguyệt Nhược đang ở Vô Sự Trai đọc sách. Có cần ta đến kết thân chút không? Đơn tà hỏi, nàng thật sự muốn phá án này sao? Ta chỉ muốn giúp chàng thôi. Khương Thanh Tố nói, đơn tà đáp, vậy thì an tĩnh ăn bánh hoa quế đi. Khi nào cần nàng, ta sẽ nói. Khương Thanh Tố bĩu môi. Hai người sóng vai đi trên phố. Không ít kẻ qua đường ngoái nhìn. Một người mặc đen, một người áo trắng, khí chất phi phàm. Khắp thành cũng khó thấy được đôi nào như thế. Đến tiết xuân phân, người đi lại trên phố Vân Tiên Thành rất nhiều. Muôn loài hoa nở rộ, nhiều loài còn có thể làm dược liệu. Hương hoa có thể an thần, tụ khí, sắc màu rực rỡ bày khắp ven đường. Khương Thanh Tố thấy bên đường có một bà lão bán hoa, tay chống một cây gậy, trên gậy treo vài thanh gỗ ngang. Hoa sâu thành từng chuỗi treo lủng lẳng. Nàng chỉ tay, tặng ta một chuỗi được không? Ánh mắt đơn tà rơi lên các chuỗi hoa ven đường. Trong muôn màu sắc kia, hắn lập tức nhìn thấy chuỗi bạch lan. Hoa bạch lan được sâu bằng dây đỏ. Hương thơm thanh mát còn chưa lại gần đã phảng phất trong không khí. Khương Thanh Tố kéo hắn đến bên bà lão. Còn chưa mở miệng nói mua hoa gì, đơn tà đã trực tiếp lấy chuỗi bạch lan vừa nhìn thấy, trả tiền, rồi đeo vào cổ Khương Thanh Tố. Khương Thanh Tố cúi nhìn chuỗi bạch lan trước ngực, mùi thơm trong lành xen chút ngọt ngào. Nàng nhìn sang đơn tà, khẽ mỉm cười hỏi, đơn đại nhân thích loại hoa nào? Ta cũng tặng chàng một chuỗi. Đơn tà đáp, ta không thích hoa. Khương Thanh Tố nói, gạt người. Ta từng thấy chàng đứng giữa biển hoa bỉ ngạn không biết bao lần rồi. Đơn tà liếc nhìn nàng một cái. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi. Khương Thanh Tố lập tức hiểu ra. Loài hoa đơn tà thích, nàng chẳng có cách nào tặng nổi. Hoa bỉ ngạn nhiều vô số. Dẫu các quỷ sai và âm ti nơi địa phủ mỗi người nắm một bó, e rằng cũng chẳng hái hết được một nửa. Mà biển hoa đỏ thắm nơi tận cùng sông Vong Xuyên mênh mông không thấy bờ, chính là vì không ai dám động đến. Người chết ngang qua, quỷ sai trú ngụ lâu năm nơi địa phủ, cho tới cả Diêm Vương trị vì ngàn năm, chỉ cần chạm vào hoa bỉ ngạn, hồn phách đều bị ảnh hưởng. Không phải ai cũng như đơn tà, có thể đứng giữa biển hoa ấy mà mặc gió thổi qua thân. Khương Thanh Tố không nói thêm gì nữa. Đơn tà lặng lẽ cùng nàng đi đến chỗ bán bánh hoa quế, mua hai hộp mang về. Về đến Vô Sự Trai, Khương Thanh Tố bảo người pha một tách trà lại, đặt bên bàn, tự mình ngồi cạnh trà lâu hóng gió, ăn điểm tâm. Trên bàn đặt một ván cờ. Nàng và đơn tà đang đấu dở thì Trung Lưu trở về, chạy đi chạy lại mấy lượt. Chán Trung Lưu đầy mồ hôi, truy tìm một người nhỏ bé đã chết thì khó, nhưng nếu tra một kẻ chết rồi sống lại thì lại dễ. Chỉ cần hỏi han quanh bốn phía thành Vân Tiên, lần theo manh mối là có thể xác thực được. Người chết là chuyện thường, chết rồi sống lại mới là điều bất thường. Trung Lưu chạy đến trước mặt Khương Thanh Tố, vừa định mở miệng bẩm báo thì nhận ngay một ánh mắt ra hiệu. Nàng khẽ nghiêng đầu về phía Đơn Tà, lúc ấy hắn mới sực nhớ ra, trước kia phá án đều tìm Vô Thường đại nhân, mấy mươi năm theo bên Khương Thanh Tố đã thành thói quen. Ngược lại ít khi tìm đến Đơn đại nhân. Trung Lưu lập tức đứng thẳng, cung kính nói, bẩm Vô Thường đại nhân, tiểu nhân điều tra nửa ngày, quả có phát hiện, phía tây thành Vân Tiên có một nam nhân khoảng chừng 40 tuổi chết rồi sống lại. Người này 3 hôm trước chết, hôm qua chuẩn bị nhập quan, đến lúc đậy nắp quan tài có người nói thấy hắn mở mắt. Mọi người tưởng gặp phải thi biến, ai nấy đều sợ ngất. Nhưng hắn lại thản nhiên bước ra khỏi quan tài, vết thương chí mạng vẫn còn, vậy mà lại sống lại. Hôm nay nhà ấy còn mở tiệc ăn mừng, tang sự hóa thành hỷ sự. Đơn Tà khẽ ừ một tiếng, Khương Thanh Tố trong bụng đầy thắc mắc, mà không tiện lên tiếng hỏi, gấp đến độ sốt ruột. Trung Lưu hiểu ý, thấy ánh mắt cùng môi mấp máy chưa nói thành lời của nàng là đã đoán được nàng định hỏi gì. Bèn nói tiếp, người ấy lúc lên núi hái thuốc, chẳng may rơi xuống, bị cành cây gãy nhọn đâm xuyên ngực mà chết. Xem xét thời gian sống lại cũng trùng hợp với lúc Vô Sự Trai khai trương. Sau khi sống lại, miệng vết thương tự khép miệng đóng vảy. Quả là kỳ dị, Đơn Tà liếc nhìn Trung Lưu. Hắn lại tiếp lời, người ấy làm công trong y quán, thường ngày phụ giúp đại phu. Theo lời hàng xóm, y là người tốt, chết đi ai cũng tiếc thương. Nay sống lại, đúng là một kỳ tích. Ngươi nói xong rồi, Đơn Tà hỏi, Trung Lưu mím môi, gật đầu, dạ, đã nói xong. Đơn Tà quay sang Khương Thanh Tố hỏi, Bạch đại nhân còn nghi vấn gì chăng? Khương Thanh Tố vốn định lắc đầu, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên bàn cờ, nàng lại gật đầu, hỏi. Ta có thể đổi quân rồi đánh tiếp được không? Đơn Tà nâng chén trà lại, khẽ nhấp một ngụm, đưa ánh mắt cho phép. Khương Thanh Tố cười hì hì, liền đem quân đen chuyển lại. Lúc này mới thấy nàng đánh cờ đầy khí thế. Ván cờ vừa rồi nàng đã tính kỹ, nước nào cũng là tử lộ. Dẫu đổi lại là Đơn Tà, e rằng cũng khó lòng xoay chuyển. Đơn Tà nhìn một cái là thấy rõ bố cục của nàng. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ. Ánh mắt dịu dàng nói. Chả trách vừa rồi cứ để ta công liên tục. Nàng chẳng thèm thủ. Hóa ra là cố ý chờ đổi quân. Muốn nhìn ta xoay chuyển thế cờ nơi tử địa. Khương Thanh Tố giơ một ngón tay lắc lắc. Rồi cầm lấy một miếng bánh hoa quế ăn. Ta có thấy sinh khí đâu nhé. Ta cũng không thấy, Đơn Tà đáp, rồi cầm quân trắng, tưởng chừng vô tình mà hạ xuống bàn cờ. Khương Thanh Tố nhìn thế cờ, hỏi, từ lời Trung Lưu vừa rồi, ngài thấy ra điều gì? Bạch đại nhân chẳng phải đã nói rồi sao? Đơn Tà hỏi ngược lại, Khương Thanh Tố nói, là ngài chủ động nhắc tới, át là muốn nói với ta, cứ xem như cho ta một bài học vậy. Thế gian không có sinh thì không có tử, không có tử thì cũng chẳng có sinh. Sinh tử tương sinh, điểm này không thể thay đổi. Nay đã có người sống lại, vậy cái chết kia ở đâu? Đơn Tà hỏi, Khương Thanh Tố sững lại, rồi hiểu ra ngay, nam nhân hái thuốc nơi Tây Thành Vân Tiên chết là cái chết bình thường. Lẽ ra hồn phách đã phải về âm ti báo danh. Nếu người đó không lưu luyến nhân gian, cùng ngày chết có thể đã đi đầu thai. Nếu vậy thì không thể có chuyện chết rồi sống lại. Nếu người sống lại vẫn là bản thân thì hồn phách sẽ ghi trong âm dương sách. Nhưng nếu là của kẻ khác thì chưa chắc. Khương Thanh Tố hỏi, ý ngài là, người kia kỳ thực chưa từng sống lại. Đơn Tà đáp, ta muốn nói, hiện giờ thành Vân Tiên. Người sống và kẻ chết đều đếm đủ số. Ta cũng đã hiểu vì sao hồn phách người kia không có. Mà trong âm dương sách cũng chẳng ghi tên. Cách chương.